nếu có thể thu làm đệ tử, tương lai trong môn nhất định sẽ có thêm một thế hệ cao thủ. Không cần, Tiểu Mặc Nhi từ chối rất dứt khoát, không hề do dự. Tần Vũ Hiên đã sớm đoán được kết quả, nhưng nghe được thì vẫn có hơi thất vọng. Thật sự không suy xét chút nào sao? Ta có sư phụ, Tiểu Mặc Nhi nói, ta không thể làm ra chuyện phản bội sư môn, là một người bất trung bất hiếu được. Nếu thật sự phải làm người như vậy, ta sẽ tự khinh thường chính mình. Cách chương.